Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 209, vô lại, lại ăn vụng sữa mẹ. Góc truyện audio.com, mẹ, sau này mẹ sẽ hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ước ước yêu thương nhìn Bạch Tuyết, cô bây giờ là người bình thường. Rất nhiều chuyện vẫn là không nói được, để tránh mẹ không tiếp thu được, sẽ dọa đến mẹ, vậy, con nói cho mẹ biết. Mấy người các con có phải hay không bởi vì di truyền từ cha các con mà mới có thể thần kỳ như vậy? Không ngờ, Bạch Tuyết hoảng sợ trừng mắt nhìn Lãnh Dạ. Chẳng lẽ người đàn ông của cô không phải là người? Ước ước nhìn thấy trong mắt mẹ là sự hoảng sợ, giả vờ vô sự nói. Mẹ, mẹ đã thấy đọc tiểu thuyết huyền huyễn chứ? Chúng con đều được làm từ thịt mà. Không tin mẹ có thể sờ thử mà. Có phải hay không là rất mềm mại? Mẹ chúng con đều là do mẹ sinh ra mà, mẹ không nên nghi ngờ Nga, bằng không ức ức sẽ không để ý tới mẹ nữa đâu. Ức ức nghịch ngợm cười nói, đúng vậy à, mẹ thật sự đã đọc nhiều tiểu thuyết lắm, mới có thể nghĩ ngợi lung tung. Các con là do mẹ sinh ra, các con đương nhiên là người, mẹ chứng kiến các con đều có pháp thuật, có đôi khi liền hoài nghi các con rốt cuộc có phải là người hay không. Mẹ chưa bao giờ thấy con người mà có pháp thuật hết. Mẹ thấy rất kỳ quái rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Mẹ, có rất nhiều chuyện đều là do ông trời an bài hết. Mặc dù mẹ không tiếp thu được, cũng phải tiếp thu, mẹ chỉ cần nhớ kỹ mẹ là mẹ của chúng con là được rồi, ok. Ước ước giả bộ thoải mái, còn dùng tiếng Anh để nói. Ước ước, có phải hay không mẹ bị bệnh? Có đôi khi, mẹ sẽ có một số ý tưởng kỳ quái. Con có biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Tuyết cho rằng con trai không gì không làm được. Có lẽ con trai sẽ biết được những hình ảnh kỳ quái xuất hiện trong đầu cô. Mẹ, đừng lo lắng, mẹ không bị bệnh đâu. Những hình ảnh kia có thể là một mảnh nhỏ trong ký ức của mẹ. Mẹ có thể sẽ chậm rãi nhớ lại cha Nga. Ước ước mỉm cười nói. Bạch Tuyết nghi hoặc mà nhìn Lãnh Dạ, rồi nhìn sang ức ức. Ức ức đúng là một đứa nhỏ thông minh. Bé nhìn sang cha, lại nhìn sang mẹ, dường như thời khắc quan trọng có thể xảy ra. Vì vậy, mẹ, bé, ức ức buồn ngủ, ức ức ngáp một cái liền nhào vào trong lòng Bạch Tuyết mà ngủ. Lãnh Dạ cũng không có buồn ngủ. Bạch Tuyết buồn ngủ nên kê đầu lên gối mà nằm. Hơn nữa trong lòng còn ôm ức ức. Cơn buồn ngủ kéo đến. Quả nhiên, Lãnh Dạ nghe được tiếng hít thở ổn định của Bạch Tuyết. Biết cô gái nhỏ đang ngủ, trong lòng nghĩ đến cái kia à, Lãnh Dạ một chút cũng không có buồn ngủ, trong thân thể đang bốc cháy, nghẹn đến khó chịu, ai ngờ, lúc này, cha à, mẹ đang ngủ, con muốn rút lui Nga, mẹ là người Nga, ức ức nhẹ nhàng rút tay khoát trên người mẹ ra, nhẹ nhàng từ trong chăn chui ra. Sau đó hướng về cha mà cười. Con trai, con không ngủ cùng mẹ hay sao? Lãnh Dạ biết rõ còn cố nói. Kỳ thực trong tư tưởng không được tốt đẹp lắm. Cha à, mẹ giao cho cha. Không cần khi dễ mẹ Nga. Yên tâm, cha thương mẹ con còn không hết. Làm sao có thể khi dễ mẹ con được? Lãnh Dạ khóe miệng vừa kéo. Trong mắt có ý xấu mà cười. Ước ước gión ra gión rén rời khỏi. Lãnh Dạ nhìn cô gái nhỏ ngủ say, không khi dễ, mới là lạ đó, anh đem Bạch Tuyết nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, nửa đêm trái tim trở nên ngọt ngào, cảm giác được hạnh phúc dâng lên trong lòng, ôm Bạch Tuyết, Lãnh Dạ cảm thấy rằng trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc. Anh điều chỉnh tư thế của chính mình một chút, đem Bạch Tuyết thoải mái ôm vào trong lòng, ôm lấy Bạch Tuyết cảm thấy giống như là có toàn bộ thế giới. Nhìn kỹ dáng vẻ ngủ say của cô gái nhỏ giống như là búp bê có dáng vẻ mỹ lệ. Tồn tại hơi thở làm cho người ta mê muội. Nhìn người con gái trong lòng, Lãnh Dạ nở nụ cười. Trong thân thể từng tế bào một cũng bắt đầu hung hăng càn quấy. Vội vàng muốn đạt được cô, muốn hung hăng mà yêu cô. Nhìn thấy dục vọng trong thân thể càng ngày càng nóng rực. Càng ngày càng mãnh liệt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi. Một khi đụng chạm, liền không thể vãn hồi, lướt qua không thể thỏa mãn, không dứt được trong lòng ngày càng khát vọng, không khỏi hôn càng lúc càng sâu. hai tay còn không yên phận di chuyển lên nơi mềm mại kia. Di chuyển liên tục, Bạch Tuyết có dáng người kiêu ngạo, hấp dẫn Lãnh Dạ hăng hái. Vén áo ngủ lên, hai tay dò xét tiến vào bên trong áo ngủ Bạch Tuyết. Thân mật mà vuốt ve, nồng nhiệt hôn dọc theo cổ Bạch Tuyết mà đi xuống, thẳng đến trước ngực chỗ đỉnh núi cao hung hăng há miệng mà ngậm. Trong lúc ngủ mơ thân thể Bạch Tuyết cảm nhận được sự khác thường. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thân thể nóng quá, giống như có người ở trên thân thể cô đốt lửa, hơn nữa kích thích đến mỗi một bộ phận trong cơ thể. Lãnh Dạ đang ra sức hôn môi Bạch Tuyết, hôn lên mỗi một tấc da thịt, anh rất đói bụng, cô gái này, thân thể này anh đều muốn, đã lâu không có cùng với cô, buông cô ra hôn nhẹ lên môi cô. Ai ngờ, con trai, đáng ghét, muốn uống sữa thì ngày mai uống, đừng làm rộn mà, mẹ buồn ngủ, Bạch Tuyết nổ lực xoay người lại, thế nhưng lại không động đậy được, Lãnh Dạ bị thúc giục ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ, chết tiệt, ngủ còn không cho anh tiện nghi, dám gọi anh là con trai có lớn như vậy sao, đừng làm rộn, nóng quá, Bạch Tuyết bị đốt lửa nên nổi nóng. Buồn bực liền cởi quần áo trên người xuống, mơ mơ màng màng, muốn đẩy thân thể đang đè nặng trên người mình ra, ai biết đụng đến một cái đầu rất lớn, ức ức, Bạch Tuyết trong nháy mắt thanh tỉnh, cô nhớ mình ôm con trai ngủ, con trai thế nào bỗng nhiên lớn như vậy, Bạch Tuyết trái sờ phải sờ, cuối cùng kết luận là đầu này không phải là đầu con trai, là đầu của một người lớn, vẫn là đầu của một người đàn ông. Bởi vì có chòm râu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người đàn ông này là ai. Trên giường trừ con trai ra, còn có chính là người đàn ông vô lại, lại dám ăn trộm sữa mẹ. Lãnh Dạ trong mắt đầy hắc tuyến, cảm giác trên đỉnh đầu có quạ bay qua, cà cà cà cà cà cà. Đáng chết cô gái nhỏ này cứ nhiên đem chuyện tình tốt đẹp như thế và sữa mẹ nói cùng một chỗ. Đại sát phong cảnh, anh tránh ra. Cái đó là thức ăn cho bọn nhỏ mà. Đủ rồi, em biết anh nghĩ muốn cái gì sao? Mặt trên không cho ăn có thể. Vậy anh ăn mặt dưới. Lãnh Dạ lạnh lùng nói. À nói bậy bạ gì đó. Phía dưới như vậy, tại sao có thể, anh có phải hay không đói đến ngốc rồi? Bạch Tuyết cuống quýt khép chặt hai chân. Tốt lắm, không cho ăn có thể. Thì cho anh đi vào. Lãnh Dạ lạnh giọng nói. Tư thế dáng vẻ này là người làm việc lớn, rõ ràng như là đang nói chuyện làm ăn, vô sỉ, không cho ăn, cũng không cho vào, Bạch Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, hai má mắc cỡ đỏ bừng, em ở chỗ này, anh đã ra vào vô số lần, anh cả đời đều có quyền lợi ra vào. Lãnh Dạ trêu chọc nói. Cái gì cả đời có quyền ra vào, tôi không cho phép, lần trước là anh cường tôi, lần này mơ tưởng đi. Bạch Tuyết trừng mắt to căm tức nhìn Lãnh Dạ, một tay còn che phía dưới, một cái tay khác bởi vì bị thương giơ cao ở trên đỉnh đầu. Em đã thích bạo lực như vậy, vậy anh chỉ có thuận theo em. Lãnh Dạ dùng sức gỡ bàn tay che phía dưới của Bạch Tuyết ra. Việc ấy, em nên để dành sức đi, khốn dù cho anh có là người đàn ông của tôi, anh cũng nên chờ một chút, tôi còn chưa có nhớ tới anh là ai. Như vậy anh muốn ăn tôi là có ý gì? Bạch Tuyết gần như dùng giọng nói cầu xin nhìn Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đã bị đốt lửa. Lửa đã đốt thì không thể thu về được. Chỉ có phóng ra mà thôi. Vì để cho em sớm một chút nhớ tới anh sẽ cố gắng ra sức thỏa mãn em. Cho em hung hăng nhớ kỹ anh là ai? Lãnh Dạ hung hăng mà nói một hơi. À, Bạch Tuyết giận dữ mà la to. Anh. Bạch Tuyết hạ thân bỗng nhiên bị một vật to cứng hung hăng đâm vào. Mặc dù chống được sự khó chịu, thế nhưng, cô vẫn là có được cảm giác, làm cho cô xấu hổ không thôi. Anh đã tới, không nên kêu, cẩn thận bọn nhỏ nghe thấy bọn nhỏ lại chạy tới. Nếu như nhịn không được, liền cắn chăn mà kêu đi. Tốt, tôi cắn, nhất định cắn, anh bây giờ là đang khi dễ bệnh nhân. MU bàn tay tôi bị phỏng. Anh còn như vậy, quá không có nhân tính mà. Bạch Tuyết phi thường bất đắc dĩ gầm nhẹ. Cũng bởi vì như vậy, anh đây là đang bồi thường cho em. Chờ một chút sẽ có rất nhiều dinh dưỡng gì đó cho em. đều là đại bổ, hơn nữa sẽ giúp em bảo dưỡng nhan sắc, trẻ mãi không già, Lãnh Dạ một bên vận động một bên nói. Không cần, anh ít làm quảng cáo đi, anh làm gì mà có dinh dưỡng, anh uống sữa của tôi không phải rất có dinh dưỡng sao? Bạch Tuyết liếc mắt nhìn anh một cái miệng nhỏ nhắn nhi cực lực chịu đựng không để cho mình rên ra tiếng được. Lúc này, cô thật hận mình không khống chế được thân thể của mình. Vẫn là người đàn ông này là cao thủ trên giường, chính mình còn quá non kém, không ăn được anh ta. Bỗng nhiên, Bạch Tuyết nhớ tới hôm nay ở trong bệnh viện nhìn thấy người phụ nữ khiêu gợi kia. Nói với cô một ít lời, rất ghét, chẳng lẽ người phụ nữ kia và anh ta có quan hệ? Thật là một người phụ nữ khó hiểu. Anh nói, tôi là người phụ nữ thứ mấy của anh rồi? Bạch Tuyết nghiêm nghị hỏi. Lãnh Dạ không nói, tiếp tục ra sức khai hoang mảnh đất kia. Hừ, câm điếc đi, tôi liền biết anh là đàn ông thối chỉ biết lên giường với phụ nữ thôi. Người phụ nữ kỳ quái kia nói cái gì mà một mình ta ăn không tiêu? Có gì gọi cô ta đến giải tỏa giùm cho? Đáng ghét, anh là lợn giống sao? Tôi hận anh đã có người phụ nữ khác vì sao còn đến tìm tôi? Tôi không phải tình nguyện, không cho anh cung cấp miễn phí sức lao động. Bạch Tuyết một tay dùng sức đánh đấm lên vai Lãnh Dạ. Lãnh Dạ giữ bàn tay nhỏ bé của Bạch Tuyết lại, sắc bén nhìn cô, cái gì là người phụ nữ kỳ quái? Hôm nay ở trong bệnh viện, tôi từ phòng vệ sinh đi ra gặp được, cô ta nói với tôi anh công phu trên giường rất lợi hại. Còn nói, tôi thân thể nhỏ bé sẽ ăn không tiêu. Cô ta còn muốn tới giúp anh, hạ sốt. Bạch Tuyết giọng đứt quãng tường thuật lại việc gặp được người phụ nữ kỳ quái kia. Lãnh Dạ chân mày nhéo nhéo, ánh mắt thâm thúy suy nghĩ. Chẳng lẽ là người phụ nữ của anh tự ý rời khỏi yêu giới? Ai to gan như vậy? Anh không cần người khác giúp anh dập lửa. Anh chỉ cần em bán sức lực cho anh mà thôi. Tôi bán cái đầu anh à, tôi không muốn làm phụ nữ của anh. Tôi không muốn cùng những phụ nữ kia như nhau. Tôi là bị anh ép buộc, là anh cường tôi. Bạch Tuyết tức giận gầm nhẹ, Lãnh Dạ một tiếng kêu đau đớn. Đối với cô gái nhỏ này anh một chút biện pháp cũng không có. Cường đều cường, thẳng thắn liền cường cái cho đã nghiền. Lãnh Dạ hung hăng đỉnh đầu lại vừa kéo, vừa lên một chút, Bạch Tuyết lập tức rầm rì. Nhẫn nhịn được vất vả, anh là lưu manh, anh là sắc quỷ. Bạch Tuyết không cam lòng gầm nhẹ, anh là lưu manh, em là phụ nữ của anh ngủ cùng anh là thiên kinh địa nghĩa sao? Anh là sắc quỷ, cũng chỉ sắc em, cô gái nhỏ. Lãnh Dạ tiếp tục ra sức, mỗi một lần động đều hận không thể dùng cự long xuyên thấu thân thể Bạch Tuyết. Mỗi một lần hung hăng muốn cô, đều hận không thể chết sát nhập vào thân thể cô, đem tất cả hàng mà mình chữ hết thảy giao cho cô. Một điểm không để lại, toàn bộ nộp lên trên, thiên kinh đạo nghĩa, chuyện động trời, thân thể bị Lãnh Dạ kéo, ma tô một mảnh, cô vẫn là không cam lòng, mặc dù thân thể phản bội cô vẫn là không muốn thỏa hiệp, cô tức anh, hận không thể cắn chết anh, chưa từng thấy ai ra mặt dày như vậy. Cô cùng anh lại không quen, anh luôn luôn không coi mình là người ngoài, còn quá phận bò lên trên giường cô, còn mặt dày thực hiện cái gì nghĩa vụ của người chồng. Lãnh Dạ ra rất nhiều khí, đã lâu không muốn cô gái nhỏ này, anh đã làm thật lâu, cự long vẫn còn bất mãn, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ biểu tình phức tạp, Lãnh Dạ khóe miệng vừa kéo, cô còn đang quấn quýt, còn đang thấp thỏm. Phía dưới ướt lợi hại như vậy, còn vịt chết mạnh miệng, em nếu như áy náy với người đàn ông của em, cùng lắm thì sau này, vậy sau này anh đi ngủ thì em đi ngủ cùng anh. Anh nhớ em rất thích như vậy, anh ngủ cùng em, đàn ông của em ngủ cùng phụ nữ của anh, huề nhau, Lãnh Dạ lẽ thẳng hùng hồ nói, dù sao dù thế nào đều là anh ngủ cùng phụ nữ của chính mình. Anh là người đàn ông của Bạch Tuyết. Người đàn ông của Bạch Tuyết đương nhiên là anh, như vậy chờ ngày Bạch Tuyết nhớ tới anh sẽ thực hiện ước định hôm nay. Lúc này đi ngủ trong miệng Bạch Tuyết vẫn nói Lãnh Dạ là sắc quỷ. Lưu manh với phụ nữ, ai biết, không. không được, tôi không cho phép anh ta ngủ cùng phụ nữ của anh. Bạch Tuyết lập tức nghĩ đến ở trong bệnh viện nhìn thấy người phụ nữ kỳ quái kia. Nghiêm nghị cự tuyệt, Nga, như vậy anh bất lực, cùng lắm thì anh chịu thiệt một chút ngủ cùng em, sẽ giúp người đàn ông của em của ngủ cùng phụ nữ nữ của anh đi. Lãnh Dạ phi thường bất đắc dĩ nói, vô sỉ, tất cả chuyện tốt đều bị một mình dính tới anh, tôi sao có thể bị anh vô lại quấn lấy? Bạch Tuyết rất bi ai hỏi, ai, đã bị lưu manh vô lại ăn, như vậy không làm lưu manh vô lại, chẳng phải là xin lỗi em sao? Ân, Lãnh Dạ con ngươi thâm thúy con mọc lên một mảnh nóng cháy. Lập tức luận động mạnh, tùy theo mà đến, Bạch Tuyết liên tiếp thở gấp. Anh hung hăng đụng phải cô gái nhỏ, mỗi một lần muốn em, anh đều hận không thể sát nhập ở trong thân thể em. Làm sao bây giờ, Lãnh Dạ thanh âm khàn khàn thở gấp nói, tỉnh lại đi, tôi cũng không muốn anh dùng phương thức này giết chết tôi. Tôi thà rằng cắn chết anh, Bạch Tuyết mặt đỏ tim đập nói, vật nhỏ, em bây giờ cắn anh cũng rất chặt biết không, anh đều không động đậy. Lãnh Dạ cao hứng nói. Anh nói bậy, da mặt dày, tôi là nói là thà rằng dùng răng cắn chết anh. Anh rất sợ, em không có răng miệng cơ hồ muốn mạng của anh. Mặt trên chẳng phải là càng kích thích, lợi hại hơn, Lãnh Dạ xấu xa hỏi. Vô sỉ, mơ tưởng, Lãnh Dạ rất thích Bạch Tuyết trên dưới đều cắn anh. Không bao lâu, Bạch Tuyết toàn thân căng thẳng. À kêu lên, cô có quắc phì tới. Giải thoát rồi, lại bị tên đàn ông thối này kéo tới cao trào. Lãnh Dạ cũng tùy theo văn chương trôi chảy, mềm nhũn nằm bò ở trên người cô gái nhỏ. Đương nhiên không dám dùng sức đè nặng lên cô, lo lắng sẽ làm đau cô. Đêm khuya, Bạch Tuyết mềm mại nằm trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cọ một chút mềm mại của chăn. Bẹp bẹp hai cái miệng, tính toán tìm kiếm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Mơ mơ màng màng cảm giác có cái gì đó nóng nóng dựa vào chính mình. Bất quá cảm giác còn mơn man thoải mái. Thế là, xê dịch, làm cho mình dựa vào chặt hơn một chút. Thế nhưng, phía sau lưng là thoải mái. Thế nhưng lại có một vật cứng đâm vào cửa mình cô. Quá không thoải mái, cái gì đông đông, không có suy nghĩ nhiều thân thể liền đẩy vật cứng ra. Ai biết, kia vật cứng rất bướng bỉnh. Vừa mới đẩy đi lại trở về chỗ cũ, vẫn là gắt cao để ở cửa mình của cô. Kỳ quái, vật kia ngoan cố gì đó cư nhiên lại biến thành lớn mà còn nóng rực. Bực bội đưa tay cô đi, nghĩ trực tiếp lấy đi được. Thế nhưng, một khắc kia đụng tới vật cứng. Theo bản năng cô lại rút tay trở về, ý thức chậm rãi rõ ràng. Cái kia đông tây tựa hồ rất quen thuộc, là nóng. Nói rõ là sống, là ngạnh, nói rõ có người khống chế nó. Trời ạ, cơm lớn. Hết chương.